Vì mắt Trác Phàm run lên, vô cùng lo lắng. Nguyên Đế liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, trong ba người này, có người là kẻ thù của ngươi, có người lại là bằng hữu của ngươi. Bây giờ cho ngươi lựa chọn, có một người được rời đi, ngươi chọn ai? Trác Phàm trầm ngâm không nói. Lúc trước, giữa hắn và Sở Quân Thần, hắn có thể không chút do dự, đem sự sống chết. Để cho Sở Quân Thần, dù sao mạng hắn, hắn xử trí thế nào cũng không sao, chỉ cần không thẹn lương tâm là đủ. Nhưng đột nhiên, bắt Lý Ngưng Vũ chạy vào. Nếu vì hắn mà chết, cả đời hắn sẽ thẹn với lòng. Trước giờ chắc phản hắn không nợ nhân tình người ta. Hiện tại, đối mặt với lựa chọn giữa hai người, hắn lại khó xử. Dù chọn thế nào, trong lòng cũng bất an. Đi thôi, tự nhiên nhìn ra xoắn xuýt trong lòng Trác Phàm. Vân Đế cười lớn một tiếng, trong nháy mắt phất qua trước mặt hai người. Hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi xuống vòng vây của đám án lần kia. Âm! Một tiếng vang thật lớn, Thái Hiểu Phong đổ trường với một lão giả liên tục lùi lại hai bước, khí huyết quẩn quận. Tuy hiện tại hắn không có khí huyết, nhưng cảm giác kia vẫn xuất hiện trong thân thể hắn. Mẹ nó, trong này toàn là án lần cấp bậc thắng giả. Quả nhiên Minh Hải này thật không đơn giản. À, Quân Thần, bọn họ xuất hiện rồi. Tập 461 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lên anh xin gặp lại quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuấn Bristol để nhận được những thông báo mới nhất nha.